đánh xuống lồng ngực của hắn đem nội thể của Tiêu Viêm chấn tới huyết khí nhôn nhao. Phụt, Tiêu Viêm như diều đứt dây bắn mạnh ra phía sau, phun ngụm máu tới, lồng ngực rạn nứt lợi hai. Tiêu Viêm mượn chấn lực lùi lại phía sau một khoảng cách an toàn với Vân Vận. Cánh tay của hắn không tách rời, vẫn muốn đem hai loại di hỏa dung hợp lại. Vân Vận thấy Tiêu Viêm điên cuồng như vậy, ngạnh kháng đón đỡ thủ trảo của nàng. Bất chấp thương thế, hành động này của Tiêu Viêm không khác gì giết địch 800 tự tổn 1000. Vân Vận cũng không muốn chiến đấu với một kẻ mang quyết tâm liều mạng. Có hại không lợi, Tiêu Viêm vì nể tình ngươi đã từng giúp ta nên nếu ngươi chịu ngừng lại hai luồng năng lượng đó, ngồi xuống nói chuyện thì ta đảm bảo sẽ cho ngươi một công đạo. Không nói chuyện, là Vân Lam Tông ngươi khinh người quá đáng. Nợ máu, phải trả bằng máu, mệnh Vân Lang, ta phải thu, cắn răng, Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng Vân Lam Tông đệ tử vô can, ngươi cần gì đụng đến họ. Vân Lăng xông vào Tiêu gia ta lại không có nghĩ. Nguyên nhân bởi vì hắn, Tiêu gia mấy trăm nhân khẩu, thiếu chút nữa toàn bộ bị giết. Chẳng lẽ bọn họ không phải đều vô tội sao? Tiêu Viêm thân thể thoáng có chút run rẩy phẫn nộ quát. Vân Vận thở dài, bộ dạng quyết liệt của Tiêu Viêm như vậy thì mọi lời nói hắn đều không nghe lọt tai. Có nói nữa cũng là phí thời gian. Là tông chủ của Vân Lam Tông nàng phải vì lợi ích của tông môn. Tuy Vân Lam Tông làm sai, nhưng người của Vân Lam Tông, trừng phạt chỉ có Vân Lam Tông có quyền quyết định, chưa cần đến một kẻ ngoại lại chỉ trò. Vậy thì ta sẽ phải giết ngươi thôi. Thản nhiên lên tiếng, Vân Vận bàn tay trắng nâng nhẹ, một đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên, lúc mới đầu chỉ có lớn chừng hai thước. Song chỉ sau một lát long quyển đã đón gió mà tăng vọt. Nháy mắt đã biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng. Trên bầu trời, long quyển phong khổng lồ sau khi Vân Vận phất tay liền mang theo tiếng gió rít cuồng bạo. Điên cuồng cuốn hết tất cả mà hướng đến Tiêu Viêm, nhìn phong quyển khổng lồ như cuồng long lao tới phía mình. Tiêu Viêm không có ý định chạy trốn, phải nói dù chạy trốn cũng không thể thoát được. Hiện tại hắn chỉ có thể thúc giục quá trình dung hợp hai loại dị hỏa này mới có một đường sinh cơ. Trong hư không, bạch y thanh niên nhìn cảnh đó thì khẽ nói. Hắc, không biết quy luật cốt truyện có bị phá vỡ không ta? Tiêu Viêm thành công dung hợp dị hỏa hay bị cuồng phong của Vân Vận quét bay tới xác không còn? Hay là vị cường giả nào đó bỗng đi ngang qua trợ giúp? Giọng nói của bạch y thanh niên phiêu lãng trong hư không. Độc thoại, Tiêu Viêm nhìn phong quyển khổng lồ đó lao tới gần nhưng dị hỏa thì chưa thể dung hợp được. Trong mắt hắn lúc này lóe lên mặt quang tuyệt vọng, hắn xem ra phải chết ở đây. Không thể báo thù cho cha, không thể thức tỉnh sư phụ, không còn giữ được lời hứa với Huân Nhi rồi. Trong đầu Tiêu Viêm hiện lên vô số luyến tiếc, lúc này biến dị phát sinh, cơ thể Tiêu Viêm như nhận được một nguồn năng lượng kích thích. Đem hai loại dị hỏa tăng trưởng dung hợp lại nhanh chóng. Trong bàn tay Tiêu Viêm, lưỡng sắc hỏa diễm đã hoàn toàn dung hợp xong, trong đó hỏa xà bắn ra bốn phía, không ngừng chuyển động, giống như vật gì đó sắp phá ra. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hỏa cầu trong tay Tiêu Viêm cấp tốc di động, chỉ sau chốc lát thời gian, hỏa cầu đột nhiên bạo liệt nở ra, hỏa quang đại thịnh. Hóa thành một đóa thanh bạch hỏa liên bằng bàn tay, hỏa liên lượn lờ giữa không trung, cuối cùng huyền phù trên hữu trưởng Tiêu Viêm, đến cả trời cũng giúp ta. Vân Lang, con mẹ nó lão tạp chủng nhà ngươi, đi chết đi. Vân Sơn kinh ngạc nhìn thanh bạch hỏa liên trên không trung tản mát ra năng lượng, làm cho hắn có cảm giác xúc động muốn chết. Ngươi không có việc gì như thế nào lại đi tìm loại địch nhân ngay cả ta cũng khó giải quyết này. Khuôn mặt mang theo một tia cuồng nhiệt, nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm hỏa liên trong tay. Tiêu Viêm đầu óc một trận mê muội, cắn răng kiêng trì, mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt âm lãnh hướng xuống phía dưới. Bàn tay khẽ nâng, thanh bạch hỏa liên chậm rãi nổi lên. Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi cánh tay khẽ động, thanh bạch hỏa liên, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú.